Chiến thần Hào Môn, chương 1709. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối thủ, Lâm Thị căn bản là không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, hắn nơi nào sẽ để mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hải Sâm xem ra, đây bất quá là một chuyện cười, ở sinh hoạt hàng ngày chung, nhàm chán thời điểm nghe một chút, giảm bớt mệt nhọc tâm tình. Liền cùng, trong tay mình xì gà giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Sâm tiên sinh, Na Lý Thị đâu? Bọn họ vi bối Liễu hiệp nghị, nên chịu đến nghiêm phạt. Hành, vi phạm hiệp nghị tự nhiên muốn chịu đến nghiêm phạt. Hiện tại chúng ta không chỉ có muốn đuổi ra khỏi Hoa Thương, cũng muốn đuổi ra khỏi Đông Hàn Khoa học Kỹ thuật Công ty. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Sâm có một loại trưởng khống người khác vận mạng cảm giác. Hắn chỉ cần một câu nói, là có thể quyết định công ty khác sinh tử, loại này cao cao tại thượng cảm giác quá sung sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là, giống như Lý Thị loại này, cơ hồ đem khống Đông Hàn mạch máu kinh tế đại công ty chính mình nhưng có thể bấm lên cổ họng của bọn họ. Lý Thành Sơn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bọn họ vẫn kiêu ngạo đồ đạc ở Hải Sâm tiên sinh trong mắt không gì hơn cái này mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương nghiệp là kinh tế căn bản, mà kinh tế là một quốc gia thậm chí là xã hội phát triển mạch máu. Mà thường thường, cực kỳ có thực lực kinh tế chính là trưởng khống khoa học kỹ thuật đỉnh cao quốc gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không chỉ nói là ở quân sự các phương diện, mà là đang trong cuộc sống các mặt. Lớn đến trên bầu trời bay vệ tinh, trên chiến trường máy bay đạn pháo, nhỏ đến trong cuộc sống dùng điện thoại di động, GPS định vị, bản đồ điện tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Càng là theo xã hội phát triển, những thứ này lại càng phát trọng yếu. Bây giờ Lâm Thị mới thả giao thiệp với vào cái nghề này, ở đâu có dễ dàng như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như là đặc tư không công ty cũng là trải qua gần trăm năm tích lũy cùng cướp đoạt mới đi cho tới hôm nay kích thước này cùng địa vị, nhất là cấp độ sâu nhìn, một nhà này công ty, đã sớm không chỉ là thuần túy thương nghiệp công ty. Hải Sâm ngồi ở đó, vẻ mặt lười biếng, dựa vào ghế, thản nhiên nói. Lâm Thị loại này ngang ngược tàn ác, không cần thiết để ở trong lòng, mà Lý Thị lời nói, thoáng cho điểm nghiêm phạt là được dù sao, bây giờ còn xem như là đồng bọn của chúng ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta hiểu được, nam tử đứng dậy rời đi, dựa theo Hải Sâm an bài đi làm. Anh nợ em một câu yêu thương, loại chuyện nhỏ này, Hải Sâm sẽ không để ở trong lòng, thậm chí quay đầu liền đã quên. Hắn quan tâm hơn chính là gần biển nhất bên ngoài phong ba không ngừng, nhất là Đồ Thành Sơ Loan thẻ gia tộc, làm sao trong lúc bất chợt suy bại, tựa hồ đang ở trong một đêm, tộc trưởng chết, mỗi bên nhánh núi sụp đổ, sản nghiệp tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Luận kiếm tiền năng lực Sơ Loan thẻ gia tộc mặc dù không bằng đặc tư không loại này khoa học kỹ thuật công ty, nhưng cũng là hết sức kinh người, thậm chí là làm cho hắn đỏ con mắt. Nhưng gia tộc mạnh mẽ như vậy, đều ở đây trong một đêm suy bại, hắn không thể không đề cao cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này thế giới thứ ba đại môn, chẳng lẽ lại muốn mở ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Sâm nhãn thần lạnh lẽo thả tay xuống bên trong xì gà, trong lòng đã có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như có thể lại vào đi một hồi, đạt được một ít gì đó, chúng ta đây đặc tư không công ty. Trong mắt của hắn, hiện lên một tia tham lam, tựa hồ lập tức phản ứng kịp chính mình trong lúc vô tình nói gì đó lời không nên nói, lập tức ngậm miệng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên lặng theo dõi kỳ biến A, nếu như là cơ hội chúng ta đây lần này thì có cao hơn nắm chặt bởi vì chúng ta có nhiều hơn cao thủ. Hải Sâm khóe miệng vung lên một độ cung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc tư không công ty chỉ là một thể xác, dù cho vẻn vẹn chỉ là thể xác đều đã cường hãn đến làm người ta kinh ngạc. Người bình thường, hắn nơi nào để mắt A, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Đông Hàn, hắn đều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư liệu thu thập và chỉnh lý, đều đã hoàn thành. Bây giờ ở Hán đều, cực đạo võ quán chính là Lâm Thị căn cứ mà quy củ của nơi này cùng Đông Hải giống nhau, không cho phép bất luận kẻ nào tới đây dương oai nháo sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Lý Thị cho rằng bối cảnh, Hán đều trong các đại thế lực chỉ cần đầu óc coi như thanh tỉnh cũng sẽ không đến cái chỗ này tới, bị đuổi mà mắc cờ. Cách chương.